dễ chút nào, liền vội vàng từ không trung hạ xuống Tiêu Động Trần trước mặt. Thân thể hướng Niếp Thiên hung hăng hoàn đi xuống, còn nhớ hay không, trước ngươi từng ra tay với ta. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói kia lần nội dung, nhưng là để cho Kỳ Thương Lâm trong lòng phát lạnh, trước sở dĩ ra tay với Tiêu Động Trần, cũng chỉ là bởi vì không biết Tiêu Động Trần thân phận mà thôi. Nếu không nếu như biết Tiêu Động Trần chính là Tiêu Ỷ Thiên lời nói, coi như cho hắn thêm 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu công tử, trước là ta có mắt không tròng, cho nên mới làm ra như vậy cử động, xin công tử có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một lần. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Thương Lâm thân thể thậm chí cũng không chỉ có chẳng qua là cong đơn giản như vậy, mà là cả người cũng hướng Tiêu Động Trần quỳ xuống. Phải biết, lúc này ở chung quanh, còn rất nhiều Kỳ gia tu sĩ, thấy loại này hình ảnh sau, tuyệt đại đa số Kỳ gia tu sĩ sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên lại. Kia nhưng là bọn họ Kỳ gia gia chủ, toàn bộ Kỳ gia bên trong tối nhân vật mạnh mẽ, nhưng bây giờ, lại đối với Tiêu Động Trần như vậy một người trẻ tuổi quỳ xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. So sánh với còn lại mấy cái bên kia Kỳ gia tu sĩ, Tiêu Động Trần chính là cũng không có bất kỳ cảm xúc. Cường giả vi tôn thế giới, nếu như không phải là thực lực của hắn đủ cường đại, hiện tại hắn sẽ là thế nào một cái kết quả, không có bất kỳ điềm báo trước. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Kỳ Thương Lâm, bỗng nhiên một cước đá ra, hung hăng đá vào Kỳ Thương Lâm trên ngực. Lúc này Kỳ Thương Lâm quỳ dưới đất, căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ làm ra như vậy cử động, cho nên không có bất kỳ phản ứng đường sống, liền bị Tiêu Động Trần một cước này hung hăng đá ra. Giờ khắc này, chung quanh một đám tu sĩ cũng đang nhìn một màn này. Chỉ thấy Kỳ Thương Lâm cả người giống như diều đứt dây một dạng hướng phía sau bay ngược mà ra. Cuối cùng ở sau khi rơi xuống đất, hắn càng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt già nua kia lên mặt sắc, đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệch. Bất quá cũng may, Kỳ Thương Lâm mặc dù coi như bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn không có chết đi, như cũ còn có một cái mạng ở. Thứ phát hiện này, để cho chung quanh rất nhiều Kỳ gia tu sĩ cũng thở phào một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Kỳ Thương Lâm bất tử, đối với Kỳ gia mà nói, chính là coi như là tổn thất không lớn. Ừ, gia gia, ngươi tu vi, chẳng qua là ở nơi này nhiều chút Kỳ gia tu sĩ cũng cho là không việc gì thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói nhưng là vang lên, đạo thanh âm này chính là thuộc về Kỳ Nhạc. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn Kỳ Thương Lâm, cả người đều giống như hóa đá một dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Loại dáng vẻ này Kỳ Nhạc, nhất thời sẽ để cho tại chỗ Kỳ gia tu sĩ trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Liền vội vàng nhìn về phía Kỳ Thương Lâm. Sau đó liền sau đó một khắc, bọn họ sắc mặt, chính là phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa, chỉ vì, ở tại bọn hắn trong cảm giác, mặc dù Kỳ Thương Lâm không có chết, thế nhưng loại tu vi, nhưng là đã rơi xuống suốt một cảnh giới lớn, đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh trình độ. Chương 1891, bụi bậm lắng xuống. Thiên Phượng trần chờ, giờ khắc này, toàn bộ Kỳ gia tu sĩ, sắc mặt đều là nhanh chóng trở nên tái nhợt đi xuống. Kỳ gia mặc dù có thể được gọi là một trong tam đại gia tộc, cũng là bởi vì ở Kỳ gia nội tồn ở Kỳ Thương Lâm như vậy một vị tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, cho nên chỉ có Kỳ Thương Lâm còn sống, dù là Kỳ gia bị lại đả kích lớn, cũng đều vẫn như cũ sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ, lần nữa đạt đến trạng thái tột cùng. Nhưng bây giờ theo Kỳ Thương Lâm tu vi rơi xuống, Kỳ gia bên trong duy nhất một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đã hoàn toàn biến mất. Dù là Kỳ gia bên trong còn lại tu sĩ cường đại cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì, nhưng đang không có tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại dưới tình huống, Kỳ gia cũng đã mất đi coi như một trong tam đại gia tộc cái loại này tư cách. Đương nhiên, nếu như ở sau đó trong thời gian, Kỳ gia bên trong có thể xuất hiện một tên mới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ lời nói, cũng có thể lần nữa trở thành một trong tam đại gia tộc. Nhưng phải biết, cho dù là ở hôm nay trước, toàn bộ La Minh vực bên trong cũng chỉ có 5 tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Muốn để cho Kỳ gia lần nữa nhiều hơn một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, nói dễ vậy sao? Trừ Kỳ gia một đám tu sĩ ra, tại chỗ còn lại lúc này tất cả đều là uyển như hóa đá một dạng rung động nhìn Kỳ Thương Lâm. Một tên cường đại tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, chẳng qua là một cước mà thôi, liền trực tiếp bị đánh thành ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Như vậy thủ đoạn, cũng thật sự là quá kinh khủng, Kỳ Thương Lâm tu vi rơi vào ngự không đỉnh phong cảnh. Lời như vậy, Kỳ gia ngày sau thực lực chẳng phải là muốn thật to xúc giảm. Nào chỉ là thật to xúc giảm đơn giản như vậy, không có tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ, toàn bộ Kỳ gia, sợ rằng như cũ đều sẽ có không phiền toái nhỏ. Không sai, lúc trước Kỳ gia coi như một trong tam đại gia tộc, đắc tội gia tộc và thế lực cũng không ít, chỉ là bởi vì Kỳ Thương Lâm tu vi và thực lực, cho nên vẫn luôn không ai dám tìm phiền toái. Lời bây giờ, tuy nói Kỳ gia bên trong còn có một chút những cường giả khác, nhưng ở tiên thiên đỉnh phong cảnh tầng thứ này, cuối cùng đã là không có cường giả, nhìn như vậy tới lời nói, sau này Kỳ gia, sợ rằng phải có tội thủ, không có cách nào không có tu sĩ cường đại trấn giữ. Coi như là Kỳ gia, cũng tuyệt đối không thể tốt hơn. Hay lại là Tiêu Ỷ Thiên thực lực kinh khủng đi, chẳng qua là một cước mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho Kỳ Thương Lâm tu vi miễn cưỡng rơi xuống một cảnh giới lớn. Cái này có gì, kia dù sao có thể là có thể đánh chết thiên nhân cảnh giới cường giả. Kỳ Thương Lâm bây giờ chẳng qua là tu vi rơi xuống mà thôi. Đã coi như là hạ thủ lưu tình, hay lại là Tống gia vận khí tốt, bằng vào Tống Y Nhân cùng Tiêu Ỷ Thiên giữa quan hệ. Toàn bộ Tống gia, sợ rằng cũng sẽ bởi vì Tiêu Ỷ Thiên mà có lợi. Tại chỗ đông đảo tu sĩ, vào lúc này đều là không nhịn được nghị luận, dĩ nhiên, coi như là nghị luận, cũng chỉ là biết nhau giữa các tu sĩ thải dùng thần thức truyền âm phương thức nghị luận mà thôi. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng Tiên Tử nhóm cường giả có thể đều còn ở trang. Ở cường giả loại này trước mặt, bọn họ những người này, tự nhiên không dám theo liền mở miệng. Kỳ Thương Lâm một người thê thảm ngồi dưới đất, cả người thần thái nhìn cũng già nua không ít, nhất là cái loại này tu vi rơi xuống cho hắn mang đến đả kích. Càng là cực kỳ to lớn, cũng chính là hắn tâm tính cường đại, nếu không bây giờ nói không định đô sẽ sinh ra lòng muốn chết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vào lúc này, hắn cũng không có đối với Tiêu Động Trần có quá nhiều oán hận tâm tư. Cũng không phải là không muốn, mà là không dám, lấy Tiêu Động Trần thực lực, không có giết hắn cũng đã là thiên đại nhân từ, bây giờ mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng cuối cùng, hay là đem cái mạng này cho bảo vệ tới, thật nhiều Tiêu công tử ân không giết. Kỳ Thương Lâm nhìn Tiêu Động Trần, lần nữa quỳ xuống đất, hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng, Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, đối với Kỳ Thương Lâm lời nói này căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp xoay người, đem Tống Y Nhân tay nhỏ nắm trong tay, Y Nhân, đi thôi, chúng ta trở về Tống gia. Tiêu Động Trần nhìn Tống Y Nhân, từ tốn nói, bị Tiêu Động Trần đột nhiên cầm tay nhỏ, Tống Y Nhân lúc này liền ngẩn người một chút, sau đó ngay sau đó liền mặt đẹp đỏ lên, phải biết, bây giờ Tống Thường Thông còn ở bên cạnh đâu rồi, Tiêu Động Trần làm như thế, há chẳng phải là để cho Tống Thường Thông thấy được toàn bộ. Ừ, nhưng, coi như trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, nhưng Tống Y Nhân cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó bị Tiêu Động Trần kéo tay, bay thẳng cách nơi này, như vậy hình ảnh, bị tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều thấy rõ, nhìn bị Tiêu Động Trần kéo tay Tống Y Nhân. Tại chỗ cơ hồ thật sự có nữ nhân trẻ tuổi tu sĩ trong mắt đều lộ ra hâm mộ ánh sáng. Không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần, tuyệt đối là toàn bộ Nguyên Châu biên giới trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất tồn tại. Thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng đều có chết ở Tiêu Động Trần trong tay án lệ. Mà Tống Y Nhân, coi như Tống gia bên trong đại tiểu thư, thân phận so với một loại tu sĩ mà nói ngược lại cũng coi là không tệ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần lời nói, cái loại này thân phận nhưng là kém quá nhiều, nếu như có thể trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân lời nói. Nói là bay lên đầu cành biến hóa phượng hoàng cũng không quá đáng. Đáng ghét, Tống Y Nhân, tại sao ngươi vận khí luôn là tốt như vậy? Nhìn Tống Y Nhân kia càng ngày càng xa bóng người, Hồng Mộng Nhi nhưng trong lòng thì đã kinh biến đến mức vô cùng không thăng bằng. Nàng và Tống Y Nhân giữa, vốn là địa vị là hoàn toàn tương tự, nhưng bây giờ, bởi vì Tống Y Nhân cùng Tiêu Động Trần quan hệ, nàng nhưng là đã căn bản không có cùng Tống Y Nhân so sánh tư cách. Ho khan khục, Thiên Phượng Tông chủ, nếu như không có gì những chuyện khác lời nói, ta cũng rời đi trước. Tống Thường Thông ho khan hai tiếng, hướng Thiên Phượng Tiên Tử mở miệng nói, so sánh với trận đánh lúc trước Thiên Phượng Tiên Tử chuyện cái loại này câu nệ. Hiện tại hắn nói chuyện cái loại này giọng rõ ràng đã ngạnh khí không ít. Hơn nữa cái loại này sức lực, cũng là trở nên càng đầy đủ, đây chính là cùng Tiêu Động Trần nhờ vả chút quan hệ mang đến chỗ tốt. Hắn thấy, mặc dù thực lực của hắn vẫn như cũ không bằng Thiên Phượng Tiên Tử, nhưng có Tiêu Động Trần tồn tại, bây giờ Tống gia đã hoàn toàn không cần nhìn trời Phượng Tiên Tử có sợ hãi. Đối với Tống Thường Thông tự thân thái độ biến hóa, Thiên Phượng Tiên Tử tự nhiên không thể nào không có cảm giác. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này nàng nhưng căn bản không đi để ý tới. Chẳng qua là tùy tiện khoát khoát tay, còn không chờ Tống Thường Thông rời đi, tự thân liền trước một bước ngưng tụ linh lực song dực. Bay cách nơi này, trên bầu trời, Thiên Phượng Tiên Tử nhanh chóng bay khỏi Kỳ gia, chẳng qua là nàng cũng không có trực tiếp trở lại Hợp Hoan Tông, mà là lựa chọn hướng trước Tiêu Động Trần mang theo Tống Y Nhân rời đi phương hướng chạy tới. Nàng trong ánh mắt mang theo một ít dao động không chừng ánh sáng. Phi hành đồng thời, trong lòng chính là đã bắt đầu suy tư, mới vừa rồi Tiêu Động Trần rời đi một khắc cuối cùng. Thông qua thần thức truyền âm phương thức đem một ít lời truyền đưa cho nàng. Trong đó nội dung, chính là cùng nàng tu hành có liên quan, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp giúp ta giải trừ khốn cục. Hồi tưởng Tiêu Động Trần mới vừa rồi lời nói, Thiên Phượng Tiên Tử lẩm bẩm nói, chương 1892, như ngươi mong muốn. Phế ngươi tu vi, Tống gia. Bởi vì ở Kỳ gia bên trong thật sự chuyện phát sinh cũng không thể nào ngay đầu tiên truyền tới Tống gia, cho nên Tống gia nội tu sĩ cũng còn căn bản không biết Tiêu Động Trần chính là Tiêu Ỷ Thiên sự thật. Tự nhiên làm theo, đối với Tiêu Động Trần trở lại Tống gia sự tình, cũng không có bị quá đại chấn động, bất quá mặc dù như thế, nhưng khi dọc theo đường đi những thứ kia Tống gia tu sĩ thấy Tiêu Động Trần lại đem Tống Y Nhân tay nắm trong tay sau, nhưng cũng như cũ vẫn là không nhịn được bị không nhỏ kinh ngạc. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chẳng qua là một cái Tống gia người làm mà thôi. Thế nào có tư cách đem Tống Y Nhân tay nắm ở trong tay? Nhất là, Tống Y Nhân trừ là Tống gia đại tiểu thư gia, hay lại là Tống gia người đẹp nhất, Tuy nói cơ hồ toàn bộ người nhà họ Tống đều biết, Tống Y Nhân thứ người như vậy căn bản không phải bọn họ có thể có được. Nhưng thấy Tiêu Động Trần đem Tống Y Nhân tay nắm chặt, cũng hay lại là khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, dù sao đối với bọn họ mà nói, coi như mình không có cách nào lấy được, nhưng lại cũng không hy vọng bị những người khác lấy được. Nhất là cái này những người khác, vẫn chỉ là Tống gia bên trong một người làm mà thôi. Chỉ là bởi vì Tống Y Nhân không nói, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể từng cái đem Tiêu Động Trần ghi hận trong lòng. Hy vọng sau này có thể tìm được cơ hội, trả thù Tiêu Động Trần. Bất quá, mặc dù tuyệt đại đa số người nhà họ Tống đều không nói. Nhưng đối với loại chuyện này, đúng là vẫn còn có người không nhịn được ra mặt. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân lại tay trong tay cùng đi vào Tống gia sau khi, một cái được đặt tên là Tống Đằng Tống gia tộc người. Ngay đầu tiên liền đem hai người cản lại, Tiêu Động Trần, người thật là thật lớn mật, tiểu thư tay, cũng là loại người như ngươi người làm có thể đụng. Lúc này, nhìn cùng Tống Y Nhân tay trong tay Tiêu Động Trần, Tống Đằng trong mắt có đậm đà dùng mình tản ra, niên kỷ của hắn đã có hơn 130 tuổi. Tu vi cũng giống vậy đi tới tiên thiên sơ kỳ cảnh tầng thứ. Ở Tống gia trẻ tuổi bên trong, trừ Tống Y Nhân cùng Tống Nghĩa Đào gia, cơ hồ liền cân nhắc hắn danh vọng lớn nhất, cho nên cho dù là ngay trước Tống Y Nhân mặt, hắn cũng không cố kỵ chút nào, vẫn như cũ trực tiếp đối với Tiêu Động Trần mở miệng dây. Tống Đằng, ngươi nói nhăng gì đó, ta không cho ngươi nói như vậy Tiêu Động Trần. Tống Y Nhân lạnh lùng nhìn Tống Đằng, trong mắt cũng là toát ra đậm đà dùng mình, đừng nói nàng bây giờ đã biết Tiêu Động Trần thân phận. Coi như không biết, nàng cũng sẽ không cho phép có người như vậy nói với Tiêu Động Trần lời nói. Tiểu thư, cái này Tiêu Động Trần thân là một người làm, lại dám đụng tay ngươi, bản thân này cũng đã là dĩ hạ phạm thượng, dựa theo chúng ta Tống gia quy củ, người như vậy coi như không giết, cũng hẳn phế bỏ tu vi, để cho hắn luôn là một tên phế nhân. Tống Đằng trầm giọng mở miệng, cái loại này giọng nói cực kỳ cường thế, mà trên thực tế, hắn chi sở dĩ như vậy căm thù Tiêu Động Trần, trừ Tiêu Động Trần cầm Tống Y Nhân sổ tay thân sẽ để cho hắn khó chịu ra. Còn một người khác càng trọng yếu hơn nguyên nhân này, chính là cùng lần này Kỳ gia chuyến đi có liên quan. Coi như Tống gia trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ ba tộc nhân. Vốn là hắn thấy, lần này đi đến Kỳ gia trong ba người, hẳn tất nhiên có hắn một chỗ mới đúng, nhưng cuối cùng làm ba người vị trí chân chính sau khi xuất hiện. Hắn lại phát hiện mình cũng không tại trong đó, ngược lại là Tiêu Động Trần một cái như vậy người làm thân phận. Lại nắm giữ đi đến Kỳ gia tư cách, cho nên đối với chuyện này, hắn đã cảm thấy là Tiêu Động Trần cướp nguyên vốn thuộc về hắn vị trí. Tuy nói đối với hắn mà nói có đi hay không Kỳ gia bản thân cũng không phải là một món vô cùng trọng yếu sự tình, nhưng bị cướp đi vị trí, bản thân cũng đã là một món để cho hắn vô cùng khó chịu sự tình. Huống chi, cái này cướp đi hắn vị trí người, hay lại là một cái chỉ có Tống gia người làm thân phận Tiêu Động Trần. Cho nên, lần này khi nhìn đến Tiêu Động Trần lại kéo Tống Y Nhân tay sau, trước tiên hắn liền đứng ra, trực tiếp đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ, nói như vậy, người rốt cuộc là muốn giết ta, hay lại là nghĩ tưởng phế bỏ ta tu vi. Đối với Tống Đằng lời nói này, Tống Y Nhân chính muốn đáp lại, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, lúc này Tiêu Động Trần thanh âm, liền trước một bước vang lên, Tống Đằng nhìn Tiêu Động Trần, nghe nói như vậy sau chân mày có chút kích động, đầu tiên là trầm ngâm chốc lát, sau đó mới lạnh lùng nói, dựa theo quy củ, dĩ nhiên là hẳn đưa ngươi đánh chết, nhưng xem ở tiểu thư mặt mũi, nếu như ngươi tự phế tu vi lời nói, ta cũng có thể không tiếp tục truy cứu đi xuống, Tống Đằng, ngươi đủ, Tống Y Nhân sắc mặt phát lạnh, Tống Đằng, thật sự là quá đáng, tiểu thư. Chuyện này ngươi cũng đừng dính vào, hơn nữa ta chỉ để cho hắn phế bỏ tu vi, đã coi như là tiện nghi hắn. Tống Đằng thanh âm trầm thấp, một câu nói xong, chính là vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, tiếp tục nói, còn chờ cái gì, Tiêu Động Trần, ngươi động thủ đi. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần nhìn Tống Đằng, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi thật muốn để cho ta động thủ, nếu không đây, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Tống Đằng trong mắt hơi híp, trong mắt sát khí trực tiếp bắt đầu hướng sát ý biến chuyển. Nhất là Tiêu Động Trần trên mặt thật sự lộ ra cái loại này nghiền ngẫm, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, một người làm mà thôi, lại dám dùng như vậy biểu tình nhìn hắn, tốt lắm, ngươi đã muốn cho ta động thủ lời nói, ta giống như ngươi mong muốn. Tiêu Động Trần nghiền ngẫm nhìn Tống Đằng, đang lúc Tống Đằng cho là Tiêu Động Trần thật muốn đem tự thân tu vi phế bỏ sau, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, trong nháy mắt điểm ở hắn trên ngực, nhất thời, Tống Đằng bản thân liền không nhịn được ngẩn người một chút. Còn chưa kịp phản ứng tại sao Tiêu Động Trần lại dám động thủ với hắn. Sau một khắc bỗng nhiên cảm giác một cổ cuồng bạo năng lượng tự Tiêu Động Trần đầu ngón tay điên cuồng xông ra, chẳng qua là trong nháy mắt, ngay tại hắn trong kinh mạch điên cuồng đánh vào, cuối cùng tất cả dưới vào hắn khí hải chính giữa, lực lượng cuồng bạo khiến cho hắn trong khí hải trong nháy mắt thì có sóng lớn ngập trời vén lên. Sau đó ngay sau đó, những lực lượng này liền hoàn toàn bùng nổ, không chỉ có đưa hắn linh hải phá hủy, hơn nữa ngay cả trong cơ thể hắn kinh mạch cũng là tất cả bị cắt đứt mờ. Không hề hoàn chỉnh, phốc, một ngụm máu tươi, đột nhiên từ Tống Đằng trong miệng phun mà ra, cùng lúc đó, hắn tự thân tu vi cũng là điên cuồng tiêu tan, từ đầu đến cuối bất quá 2-3 cái hô hấp công phu mà thôi. Những thứ kia tu vi lực liền toàn bộ tan hết, khiến cho hắn tu vi, từ vốn là tiên thiên sơ kỳ cảnh miễn cưỡng rơi xuống. Cuối cùng thậm chí ngay cả trúc cơ cảnh giới đều không cách nào cất giữ. Hoàn toàn biến thành một người bình thường. Cái gì, đột nhập đứng lên biến cố, trong nháy mắt sẽ để cho Tống Đằng trong lòng mạnh mẽ chấn động. Về phần sắc mặt, cũng là trong phút chốc trở nên trắng bệch đi xuống, Tiêu Động Trần chỉ một cái, lại đưa hắn tu vi toàn bộ xua tan, để cho hắn biến thành một tên phế nhân. Tiêu Động Trần, ngươi, Tống Đằng không dám tin nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần bóng người. Giờ khắc này, thậm chí đều đã không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. Thuận miệng nói, được, như ngươi mong muốn, đưa ngươi tu vi, toàn bộ phế bỏ, chương 1893, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, phải biết, coi như toàn bộ Tống gia bên trong có thể nói là hạng cao nhất nhân vật thiên tài. Bất luận là Tống Y Nhân hay lại là Tống Đằng ở Tống gia bên trong cũng tuyệt đối có cực cao độ chú ý. Cho nên trước ngay từ lúc Tống Đằng xuất hiện ở Tống Y Nhân trước mặt thời điểm, cũng đã bị rất nhiều Tống gia tộc người chú ý. Đối với cái này một lần mâu thuẫn, vốn là tuyệt đại đa số Tống gia tộc người cũng cho là xui xẻo sẽ là Tiêu Động Trần. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết cục, nhưng là lấy Tống Đằng tu vi bị phế mà kết thúc. Phải biết, đây chính là một tên tuổi trẻ tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Ngày sau tu vi, không nói có thể đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng tối thiểu tiên thiên hậu kỳ cảnh cũng tuyệt đối là không có quá lớn độ khó. Nhưng mà bây giờ hắn tu vi lại bị Tiêu Động Trần toàn bộ phế trừ, biến thành một người bình thường. Đây đối với Tống gia mà nói, đã là tương đương với gián tiếp tổn thất một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả. Như vậy tổn thất, cho dù nói Tống gia chính là Lam Minh vực một trong tam đại gia tộc, nhưng là tuyệt đối có thể nói là không nhỏ. Dù sao cho dù là ở Tống gia bên trong, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt không phải ven đường cải trắng. Tiêu Động Trần, ngươi dám phế ta tu vi? Giờ khắc này, Tống Đằng toàn bộ sắc mặt cũng như cùng chết màu xám. Lấy hắn lớn lên quỹ tích, dưới tình huống bình thường hắn hẳn sẽ trở thành ngày sau Tống gia nhân vật trọng yếu mới đúng. Nhưng bây giờ hắn tu vi bị phế trừ, nhất thời liền lại cũng không có kia loại khả năng, trước ngươi để cho ta xuất thủ, thế nào, bây giờ lại đổi ý sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mang trên mặt một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Trên thực tế, nếu như không là căn bản là không có đem Tống Đằng nhìn ở trong mắt. Bây giờ Tống Đằng tuyệt đối đã chết, nơi nào còn có thể cùng Tống Đằng nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi, nghe Tiêu Động Trần lời nói này, Tống Đằng chỉ cảm thấy lửa giận cùng tuyệt vọng xông thẳng trong lòng hắn. Chỉ nói là ra một chữ mà thôi. Liền chợt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, chung quanh một ít Tống gia tộc người ở thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được trở nên biến. Sắc, chỉ là đối với cái này Tiêu Động Trần lại là căn bản không có để ý tới. Kéo Tống Y Nhân tay, trực tiếp vượt qua Tống Đằng vị trí chỗ ở, tiếp tục hướng Tống gia sâu bên trong đi ra, bởi vì có Tống Đằng vết xe đổ, cho nên lần này tự nhiên lại không người nào dám lại đi ngăn trở Tiêu Động Trần. Thậm chí chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần thời điểm, trong lòng sẽ không tự chủ được xuất hiện ý sợ hãi. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng là miễn cưỡng phế bỏ một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Dù là mới vừa rồi có Tống Đằng sơ sót nguyên nhân, nhưng này dạng thủ đoạn cũng đã có thể nói kinh khủng. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, Tống Đằng sự tình thật ra thì cũng chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhạc đệm mà thôi, căn bản là không có để ở trong lòng. Về phần Tống Y Nhân, mặc dù có chút đồng tình Tống Đằng, nhưng đối với Tống Đằng như vậy kết cục cũng không có cái gì quá nhiều thương hại. Ngay cả Kỳ Thương Lâm loại này tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả đắc tội Tiêu Động Trần, tu vi đều phải rơi xuống suốt một cảnh giới lớn, Tống Đằng chủ động khiêu khích Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần không hạ sát thủ, thật ra thì cũng đã là thiên đại nhân từ. Y Nhân, phòng ngươi đến. Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân đồng thời đi tới một tòa trang sức tinh xảo sân nhỏ ra, khu nhà nhỏ này chính là Tống Y Nhân chỗ ở, ngày thường trừ một ít người làm ra, người bình thường căn bản chưa từng có tới tư cách. Ừ, ta biết, Tống Y Nhân nhẹ nhàng gõ đầu, cái loại này dáng vẻ nhìn rất là khả ái. Đi, vậy ngươi vào đi thôi, ta cũng trở về đi gian phòng của mình. Tiêu Động Trần hướng Tống Y Nhân mở miệng nói, sau khi nói xong đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần, Tống Y Nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được Tống Y Nhân gọi mình, Tiêu Động Trần xoay người động tác nhất thời dừng lại, lần nữa nhìn Tống Y Nhân, Tiêu Động Trần, tới cũng đến, nếu không ngươi đi vào ngồi một chút đi. Tống Y Nhân nhỏ giọng mở miệng, cái loại này thanh âm, thật là tựa như cùng con muỗi thanh âm một dạng vô cùng nhỏ nhẹ. Nếu như là người bình thường lời nói, thậm chí cũng sẽ không nghe rõ, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, Tống Y Nhân lời muốn nói những lời này nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Nhìn Tống Y Nhân kia đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nhịp tim, cũng là bỗng nhiên gia tốc đứng lên, ngạch, ngươi muốn cho ta đi vào. Tiêu Động Trần chỉ Tống Y Nhân gian phòng, đây chính là Tống Y Nhân khuê phòng, dưới bình thường tình huống, sợ rằng không người có thể vào đi thôi. Thế nào, ngươi không muốn đi vào nhìn một chút sao? Tống Y Nhân ngẩng đầu nhìn Niếp Thiên, sau đó bỗng nhiên nhón chân lên, hướng Tiêu Động Trần gò má trực tiếp hôn qua đi. Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một đôi ấm áp môi đỏ mọng dán ở trên mặt mình. sau đó đang nổi tiếng môi sau khi rời đi, Tống Y Nhân cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã trở nên hồng thấu đứng lên. Cực kỳ ngượng ngùng, Tiêu Động Trần, ta đi vào trước, Tống Y Nhân nói xong, trực tiếp xoay người, chạy chậm tiến vào phòng. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đưa tay sờ mặt mình một cái thượng mới vừa rồi bị Tống Y Nhân ổn định địa phương. Nhà đầu này, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, ngược lại không nghĩ tới, Tống Y Nhân lại dễ gan to như vậy. Phải biết, mặc dù trước khi nói hắn và Tống Y Nhân quan hệ cũng khá vô cùng, nhưng lại chưa từng có cái gì chân chính tiếp xúc thân mật. Lại không nghĩ rằng, lần này lại là Tống Y Nhân cái tiểu nha đầu này chủ động. Ha ha, Tiêu Động Trần, ngươi còn chờ cái gì? Tiểu nha đầu này rõ ràng cho thấy đang chờ ngươi a. Còn không đi vào? Trong đầu, hỗn độn nghiền ngẫm thanh âm chậm rãi vang lên, lời nói nhắc tới, ngươi cái tên này câu dẫn tiểu cô nương đến hay là thật có một bộ? Tiểu nha đầu này tuyệt đối là một vô cùng thanh khiết hài tử. Kết quả lại đối với ngươi động cảm tình, câu dẫn, cái từ này dùng có chút không thích hợp đi. Thật ra thì chính ta cũng rất bất đắc dĩ. Tiêu Động Trần buông buông bàn tay mình, mặt đầy bất đắc dĩ nói, bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng bước chân hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp mại khai bộ tử, hướng Tống Y Nhân gian phòng đi tới. Rất nhanh, hắn tiến vào Tống Y Nhân gian phòng, liếc mắt liền thấy chính một người ngồi ở trên giường Tống Y Nhân. Nhận ra được hắn tiến vào, Tống Y Nhân hai tay nắm vạt áo mình, khẩn trương không dừng được nhào nặn động. Y Nhân, Tiêu Động Trần đứng ở cửa, nhìn loại này hình ảnh, cũng là không nhịn được có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên. Dù sao hắn hiện tại thân thể có thể chỉ là một huyết khí phương cương người tuổi trẻ mà thôi. Mà Tống Y Nhân lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, một bức nhâm quân xử trí dáng vẻ. Dưới tình huống này, đừng nói là hắn, coi như là thánh nhân, sợ rằng cũng không cầm được. Một tiếng, cửa phòng bị Tiêu Động Trần trực tiếp đóng chặt, Tống Y Nhân chỉ cảm thấy cả người đều theo cửa phòng đóng chặt trở nên run rẩy. Mới vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy Tiêu Động Trần đi tới, sau đó đem nàng đánh ngã xuống giường. Y Nhân, người nguyện ý trở thành nữ nhân ta sao? Tiêu Động Trần nằm ở Tống Y Nhân trên người, ôn nhu hỏi, ta nguyện ý. Tống Y Nhân mặt đẹp đỏ bừng, nhưng lại vẫn như cũ nhanh chóng đáp lại, nghe được Tống Y Nhân khẳng định như vậy câu trả lời. Tiêu Động Trần cũng là không do dự nữa, nhìn lên trước mặt mặt đẹp, trực tiếp liền hôn đi lên. Chương 1894, ước định nơi. Thiên Phượng chuyện cũ, sau đó sự tình, dĩ nhiên là không có cách nào đi cặn kẽ viết, chỉ có thể nghe đến phòng bên trong không ngừng có dầu có tiết tấu thanh âm liên tục vang lên. Về phần đến cùng phát sinh cái gì, mọi người chính mình đi nhớ lại. Thẳng đến 2 giờ sau khi, trong phòng thanh âm mới rốt cục kèm theo một đạo thanh âm trầm thấp vang lên sau đi về phía kết. Thúc, bên trong căn phòng, Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân cùng nằm ở trên giường. Mà Tống Y Nhân là cả người cũng nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực. Bị Tiêu Động Trần chỉ ôm, ở trên mặt nàng, vẫn như cũ có thể thấy rất nhiều đỏ bừng dư âm. Hơn nữa trắng như tuyết trên trán còn có một chút mồ hôi. Hiển nhiên bị mệt mỏi không nhẹ, thật sự là Tiêu Động Trần ở phương diện này năng lực quá mức cường hãn. Tuy nói Tống Y Nhân bản thân cũng là một người tu sĩ, mà thôi tu vi còn đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, lại vẫn như cũ có chút chống đỡ không được. 2 giờ đi xuống, sớm đã là sức cùng lực kiệt, bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này ở Tống Y Nhân trên mặt, lại tràn đầy đều là biểu tình hạnh phúc, nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực. Cái loại này thẹn thùng cùng khả ái dáng vẻ, liền giống như một vừa mới tân hôn tiểu tức phụ. Y Nhân, nếu như mỏi mệt mà nói, đi nằm ngủ đi, Tiêu Động Trần nhìn trong ngực người ngọc. Trên mặt tràn đầy sủng ái biểu tình, Tống Y Nhân nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, ở Tiêu Động Trần trên mặt thật sâu vừa hôn, sau đó liền chìm vào giấc ngủ, bởi vì bây giờ nay đã ban đêm muộn, cho nên Tống Y Nhân rất nhanh thì tiến vào mộng đẹp. Bất quá mặc dù Tống Y Nhân đã ngủ, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ giữ thanh tỉnh, nhận ra được Tống Y Nhân đã thật rơi vào trạng thái ngủ say sau khi. Tiêu Động Trần đầu tiên là chậm rãi đứng dậy, sau đó rời đi gian phòng này, hướng Tống gia ra một cái phương hướng bay đi, thật ra thì vào lúc này Tống Thường Thông đã trở lại Tống gia, nhưng dù vậy, hắn đối với Tiêu Động Trần rời đi cũng không có bất kỳ phát hiện. Cho là Tiêu Động Trần như cũ còn đợi ở Tống Y Nhân trong phòng. Rời đi Tống gia sau, Tiêu Động Trần chính là không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp thúc dục cực tốc, chẳng qua là dùng mười mấy phút mà thôi, sẽ đến một tòa núi cao chóp đỉnh, ở tọa sơn nhạc thượng, cũng không có gì tu sĩ qua lại, bất quá khi Tiêu Động Trần hạ xuống núi này nhạc phong đỉnh sau khi, một đạo bạch y tung bay thiến ảnh lại là xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Bóng người đẹp đẽ thân phận dĩ nhiên chính là Thiên Phượng tiên tử, bởi vì ban đầu ở cuối cùng lấy được Tiêu Động Trần truyền âm. Cho nên lúc rời kỳ ra sau khi, nàng cũng không có trực tiếp trở lại Hợp Hoan Tông, mà là đi tới nơi này cái Tiêu Động Trần cùng nàng ước định địa phương. Thiên Phượng gặp qua Tiêu công tử, Thiên Phượng tiên tử mắt thấy Tiêu Động Trần đến, hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, Thiên Phượng tông chủ không cần đa lễ, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, từ tốn nói, Thiên Phượng tiên tử nghe vậy gật đầu một cái, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, bất quá Tiêu công tử. Ngươi qua đây thời gian nhưng là so với chúng ta ước định muộn không thiếu. Ngạch, Tiêu Động Trần sắc mặt vốn là coi như bình tĩnh, bất quá ở nghe được câu này sau, lại nhất thời có chút lúng túng, Dựa theo hắn vốn là muốn pháp, xác thực là muốn đem Tống Y Nhân đưa về Tống gia sau. Liền đi ra gặp Thiên Phượng Tiên Tử, chẳng qua là sau bởi vì Tống Y Nhân quá mức chủ động. Cho nên đối với ước định này tự nhiên cũng không có biện pháp đúng hạn chấp hành. Bất quá mặc dù như thế, nhưng loại sự tình này hắn cũng chắc chắn sẽ không nhìn trời Phượng Tiên Tử nói ra. Cho nên chẳng qua là ho khan hai cái sau, liền trực tiếp đạo, phát sinh một ít chuyện, cho nên trễ nãi một ít thời gian. Đối với Tiêu Động Trần lần giải thích này, Thiên Phượng Tiên Tử đảo cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái sau, nhìn Tiêu Động Trần, đột nhiên hỏi, đã như vậy, ta đây sẽ không chuyển loan mạt giác, trước Tiêu Công Tử nói có biện pháp để cho ta đột phá bây giờ chỗ bình cảnh. Đạt tới thiên nhân cảnh giới, rốt cuộc là thật hay giả? Ta nếu nói, vậy thì tự nhiên là thật, Tiêu Động Trần đạo. Thiên Phượng Tiên Tử nghe vậy trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt thần sắc kích động. Bởi vì công pháp duyên cớ, nàng ở bây giờ cảnh giới đã dừng lại thời gian rất lâu. Tuy nói so sánh với còn lại tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, nàng tuổi tác thật ra thì còn rất trẻ, thế nhưng loại rõ ràng cảm giác có thể đột phá, nhưng làm thế nào cũng đột phá không cảm giác, nhưng là để cho nàng vô cùng khó chịu. Thiên Phượng Tông Chủ, đối với tại sao mình chậm chạp không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh giới, chắc hẳn ngươi nên cũng có thể đoán được một ít đi. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, mở miệng nói, Thiên Phượng Tiên Tử nghe vậy nhất thời lâm vào yên lặng. Một lát sau mới thử dò xét nói, là không phải là bởi vì ta công pháp. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, ngươi bây giờ tu đi bộ công pháp này, chính là lô đỉnh dùng để công pháp tu hành, mặc dù đang ngày thường không nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng công pháp này hạn mức tối đa so với lên những công pháp khác đều phải thấp hơn. Tỷ như ngươi, mặc dù nhưng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng muốn lại tiếp tục đột phá lời nói. Lại là căn bản không quá có thể, Thiên Phượng Tiên Tử lần nữa lâm vào yên lặng, không nói thêm gì nữa, bất quá mới vừa rồi tự mình nói đến lô đỉnh hai chữ này thời điểm. Tiêu Động Trần nhưng là thấy rõ Thiên Phượng Tiên Tử trên mặt hiện ra một vệt hận ý. Thiên Phượng Tông Chủ, ngươi coi như Hợp Hoan Tông Tông Chủ, tại sao lại tu hành loại này lô đỉnh sử dụng công pháp? Cái nghi vấn này, ở vừa mới nhìn ra Thiên Phượng Tiên Tử tu luyện công pháp tính chất lúc, Tiêu Động Trần trong lòng cũng đã có, bây giờ bởi vì chỉ có hắn và Thiên Phượng hai người, cũng liền bị hắn thuận miệng hỏi lên. Lần này, Tiêu Động Trần có thể thấy rõ, Thiên Phượng Tiên Tử trên mặt hận ý trở nên càng nhiều. Bất quá rất nhanh, những thứ này hận ý liền bắt đầu biến chuyển, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ cùng cười khổ. Nếu Tiêu Công Tử hỏi tới, ta đây cũng sẽ không sợ Tiêu Công Tử cho cười. Tự giễu như vậy cười một tiếng, Thiên Phượng Tiên Tử nhìn Tiêu Động Trần, đạo, năm đó ta còn lúc còn tầm bé sau khi, bởi vì tu hành thiên phú cũng không tệ lắm, cho nên liền bị đời trước Hợp Hoan Tông Tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Khi đó, bởi vì chính mình trẻ người non dạ, cho nên cũng không có quá nhiều phòng bị, vẫn luôn dựa theo đời trước Hợp Hoan Tông Tông chủ hướng dẫn tu hành. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì có Tông chủ hướng dẫn, cho nên ta tu hành tốc độ tiến bộ rất nhanh, vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. Khi đó, ta cho là hết thảy các thứ này đều là Tông chủ công lao. Cho nên đối với Tông chủ cũng thì càng thêm tín nhiệm. Chẳng qua là, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng là, ban đầu đời trước Tông chủ, sở dĩ đem ta thu làm đệ tử, lại là muốn cho ta trở thành hắn lô đỉnh, đồng thời cho nên ta sẽ tu hành nhanh như vậy. Cũng là bởi vì công pháp duyên cớ, bởi vì biết cái này, cho nên ta đối với trước một đời tông chủ không tín nhiệm nữa. Chỉ biết là mình không phải là trước một đời tông chủ đối thủ. Cho nên cũng liền vẫn không có chân chính phản kháng. Cho tới sau này, ở một lần cơ hội khó được bên trong, ta tìm tới hắn nhược điểm, lúc này mới đem hết toàn lực giết hắn. Chỉ là bởi vì ta tu vi đã không thấp, cho nên căn bản không có thay đổi công pháp khả năng. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục sau khi tu hành. Chương 1895, cân nhắc. Ba ngày thời gian, lời nói này, nếu như chẳng qua là từ giọng nói nhìn lên lời nói. Thiên Phượng Tiên Tử biểu hiện thập phân bình tĩnh, bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại có thể rõ ràng cảm giác, ở nơi này lần bình tĩnh giọng bên dưới, Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng ẩn chứa cái loại này thật sâu bất đắc dĩ cùng thê lương. Tuổi còn trẻ, vốn là thiên phú dị bẩm, cho là ngày sau có thể trở thành nhất phương cường giả. Kết quả lại biết mình cũng chỉ là sư tôn thật sự chú tâm bồi dưỡng một cái lô đỉnh. Có thể tưởng tượng. Ở ban đầu Thiên Phượng Tiên Tử vừa mới biết được tin tức này thời điểm, tất nhiên là bị cực kỳ chấn động mạnh động, về phần sau khi ẩn nhẫn, đối với Thiên Phượng Tiên Tử mà nói càng là có thể nói một cái cực lớn hành hạ. Đến cuối cùng, tuy nói Thiên Phượng Tiên Tử đem đời trước Hợp Hoan Tông Tông chủ giết chết, nhưng ở biết mình căn bản là không có cách thay đổi công pháp sau. Cái loại này bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, chỉ sợ cũng không là người ngoài có thể tưởng tượng, không nghĩ tới, nổi tiếng toàn bộ Nguyên Châu Thiên Phượng Tiên Tử, lại sẽ có như vậy việc trải qua. Tiêu Động Trần nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, chậm rãi mở miệng nói, phải biết, ở Nguyên Châu bên trong, Thiên Phượng Tiên Tử vẫn luôn là một cái vắng lặng như Nguyệt Cung Tiên Tử hình tượng. Nhưng chân chính tình huống nhưng là, Thiên Phượng Tiên Tử lại thiếu chút nữa thành vì người khác lô đỉnh. Tiêu Công Tử nói đùa, so với Tiêu Công Tử, ta kia chút danh tiếng vừa có thể coi là cái gì. Thiên Phượng Tiên Tử thần giác có chút câu khởi, bất đắc dĩ cười nói, Bất quá những lời này nàng đảo cũng không hề nói dối. Ở Nguyên Châu biên giới, nàng danh tiếng mặc dù không tiểu, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần, xác thực hay lại là kém rất nhiều. Được, Tiêu công tử, ta chuyện cũ ngươi bây giờ cũng đã biết, bây giờ có thể nói một chút kết quả thế nào mới có thể giúp ta phá bình cảnh đi. Ta Thiên Phượng có thể ở chỗ này thế, chỉ cần Tiêu công tử có thể làm cho ta đột phá trước mặt bình cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh giới, ngày sau ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, báo đáp Tiêu công tử ân tình. Vừa nói, là sợ Tiêu Động Trần không tin, Thiên Phượng tiên tử còn giơ tay phải lên, cái loại này dáng vẻ, thật ở thế, hiển nhiên, đối với đột phá bình cảnh chuyện này, Thiên Phượng tiên tử thật đã đến vô cùng khẩn cấp trình độ. Tốt lắm, nếu Thiên Phượng tông chủ cũng nói như vậy, ta cũng sẽ không che giấu. Nghe được Thiên Phượng tiên tử lời nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, lấy ngươi tình huống bây giờ, nếu như muốn đột phá lời nói, thật ra thì cũng đơn giản, đó chính là tìm tới một cái có thể thừa nhận được bên trong cơ thể ngươi tu vi đánh vào nam nhân. Cùng kỳ âm dương giao hợp, đến lúc đó, bởi vì ngươi tấm thân xử nữ mất, cho nên bên trong cơ thể ngươi tu vi sẽ điên cuồng tiết ra ngoài. Bất quá ở nơi này nhiều chút tu vi tiết ra ngoài đồng thời, ngươi đang ở đây công pháp phương diện thiếu sót cũng sẽ sau đó được bù đắp. Ngày sau tu hành, tự nhiên làm theo cũng không có hạn chế, thậm chí nếu như ngươi có thể đủ nắm trong tay làm lời nói, coi như là tại chỗ đột phá đến thiên nhân cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Thiên Phượng tiên tử, đem những gì mình biết biện pháp hướng về phía Thiên Phượng tiên tử chậm rãi nói ra. Trong quá trình này, sắc mặt hắn vẫn luôn rất là bình tĩnh, bất quá tại hắn đối diện, Thiên Phượng tiên tử lại không được. Theo Tiêu Động Trần mở miệng, trên mặt cũng là bắt đầu có màu hồng hồng vân dần dần bốc lên. Dù sao đối với Thiên Phượng tiên tử mà nói, mặc dù nàng thực lực đã đạt tới cực mạnh cảnh giới, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng ở mặt khác, nàng cũng cuối cùng chỉ là một chưa trải qua nhân sự nữ tử mà thôi. Ngày thường mặc dù cao cao tại thượng, nhưng ở thời điểm này, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng, muốn đột phá, cũng chỉ có một cái biện pháp sao? Hít một hơi thật sâu, để cho tâm thần mình tận lực trở nên bình tĩnh, Thiên Phượng tiên tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi, trước mắt lời nói, chỉ có thể như thế. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, cho Thiên Phượng tiên tử một cái khẳng định câu trả lời. Thiên Phượng tiên tử sắc mặt trở nên đỏ hơn, mặc dù nàng cũng biết Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có gì cố ý lừa dối nàng lý do. Nhưng ở hư thân loại chuyện như vậy, nàng nhưng cũng hay lại là khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Dù sao ban đầu nàng mình ban đầu nhưng chính là bị đương thành một cái lô đỉnh tới bồi dưỡng. Cho nên đối với loại chuyện này, không nói chán ghét, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có nhiều chút một ít bài xích. Tiêu Động Trần đem Thiên Phượng tiên tử vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đối với loại phản ứng này, hắn cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao lấy Thiên Phượng tiên tử lúc còn trẻ việc trải qua mà nói. Sẽ có phản ứng như vậy, thật ra thì cũng là tình huống bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là ta hiện nay đang biết phương pháp mà thôi. Nếu như tông chủ cảm thấy không ổn lời nói, cũng có thể chỉ coi một cái cố sự nghe một chút. Tiêu Động Trần mở miệng nói, tuy nói nếu như có Thiên Phượng tiên tử hỗ trợ lời nói, hắn tu vi có thể đột phá nhanh hơn, nhưng nếu là Thiên Phượng tiên tử không đồng ý lời nói, hắn cũng sẽ không làm cái gì cưỡng bách sự tình, cái gọi là hết thảy tùy duyên, hắn cũng sẽ không cường nghèo. Thiên Phượng tiên tử như cũ còn đang trầm mặc chính giữa. Bất quá nhưng trong lòng thì đang phát sinh kịch liệt dãy rủa. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ở việc trải qua hơi trầm ngâm sau khi, bỗng nhiên nói, nếu Tiêu công tử nói yêu cầu tìm một cái có thể thừa nhận được ở trong cơ thể ta tu vi nam nhân. Vậy không biết Tiêu công tử có thể hay không phù hợp cái điều kiện này? Ta lời nói, xác thực là có thể. Tiêu Động Trần mở miệng đáp lại một câu, bất quá so sánh với trước bình tĩnh, đang nói ra cái này thì lời nói thời điểm, hắn cũng hay lại là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao Thiên Phượng tiên tử nhưng là ở toàn bộ Nguyên Châu cũng có cực lớn danh tiếng nữ thần cấp. Nhân vật, có bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ cùng Thiên Phượng tiên tử phát sinh một lần quan hệ. Mà bây giờ hắn lại nói như vậy, dù là nói đều là sự thật, còn cũng vẫn sẽ làm cho người ta một loại cố ý vi chi cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, nghe được Tiêu Động Trần đáp lại sau, Thiên Phượng tiên tử sắc mặt cũng là trở nên càng thêm đỏ nhuận rất nhiều. Cái loại này dáng vẻ, nếu như không phải là nhìn trời Phượng tiên tử sớm đã có thật sự biết lời nói, căn bản sẽ không cảm thấy nàng là cái đó cao cao tại thượng Hợp Hoan Tông tông chủ. Ngược lại giống như là một cái tâm tính thẹn thùng, chưa trải qua nhân sự tiểu cô nương, đương nhiên, đây cũng chỉ là bây giờ nhìn lại như thế mà thôi. Nếu như có ai thật đem Thiên Phượng tiên tử trở thành một cô bé đến xem, cái loại này hậu quả, tuyệt đối đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sinh lòng hối hận. Tiêu công tử, chuyện này, có thể hay không cho ta một ít thời gian quyết định? Rốt cuộc, Thiên Phượng tiên tử mở miệng lần nữa, hướng Tiêu Động Trần dò hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái này có thể, bất quá ba ngày sau ta khả năng liền sẽ rời đi La Minh vực. Cho nên ngươi thời gian quyết định, nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày mà thôi, đến lúc đó ta sẽ đi Hợp Hoan Tông, trưng cầu ngươi ý kiến. Ba ngày sau, Thiên Phượng tiên tử lẩm bẩm một tiếng, được, ba ngày liền ba ngày. Ba ngày sau, Thiên Phượng tất nhiên sẽ cho Tiêu công tử một cái câu trả lời. Cứ như vậy, hai người ước định cẩn thận thời gian, sau đó liền mỗi người rời đi nơi này, Thiên Phượng tiên tử dĩ nhiên là trở lại Hợp Hoan Tông, mà Tiêu Động Trần chính là lần nữa trở lại Tống gia. Chương 1896, lưu lại Ngọc Phù. Gặp lại sau Thiên Phượng, đối với tu sĩ mà nói, ba ngày cũng bất quá chẳng qua là ở một cái búng tay mà thôi. Trong ba ngày này, Tiêu Động Trần vẫn luôn không có tu hành, mà là lựa chọn cùng Tống Y Nhân đợi chung một chỗ. Hắn tức sắp rời đi La Minh vực, khoảng thời gian này, tự nhiên muốn cho Tống Y Nhân lưu lại một cái mỹ ấn tượng tốt. Mà đối với Tiêu Động Trần phải rời khỏi tin tức, Tống Y Nhân tự nhiên cũng đã chi tình, mặc dù vô cùng không bỏ được để cho Tiêu Động Trần rời đi. Nhưng nàng cũng biết, lấy Tiêu Động Trần thiên phú mà nói, chính là một cái La Minh vực, xác thực là có chút quá nhỏ, thậm chí đừng nói La Minh vực, coi như là toàn bộ Nguyên Châu, chỉ sợ cũng căn bản không tha cho Tiêu Động Trần. Nguyên Châu chi ngoại thiên địa, mới có thể trở thành Tiêu Động Trần chân chính võ đài. Động Trần, lần này rời đi, ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, Tống gia bên trong, Tiêu Động Trần cùng Tống Y Nhân đợi chung một chỗ, đang tiến hành cuối cùng cáo biệt, Tống Y Nhân hàm tình mạch mạch nhìn Tiêu Động Trần, mặt đầy bất xá, yên tâm, cái này không cần lo lắng cho ta. Tiêu Động Trần thần giáp nhỏ câu, lộ ra một vệt nhu hòa nụ cười, đừng nói ta, ngược lại ngươi, ngày tháng sau đó trong, nhất định phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá, thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Tiêu Động Trần nhìn Tống Y Nhân, hơi mỉm cười nói, ừ, yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Tống Y Nhân gật đầu một cái, lúc trước thời điểm, nàng mặc dù thiên phú không tệ, nhưng lại vô cùng lười biếng, cho nên tu vi vẫn luôn không thế nào cao, bất quá lần này nàng lại đã quyết định quyết tâm, chờ đến Tiêu Động Trần sau khi rời đi, nàng liền chuẩn bị bế quan tu hành, tranh thủ nhất cử đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Ừ, lời như vậy ta cứ yên tâm. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một đạo thương lão thân ảnh đứng ở nơi đó. Bất ngờ chính là Tống Thường Thông, lúc này, nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn tới, Tống Thường Thông chính sắc mặt, bao nhiêu hay lại là có vẻ hơi câu nệ, tuy nói bây giờ Tống Y Nhân đã thành Tiêu Động Trần nữ nhân. Hắn bối phận theo lý so với Tiêu Động Trần còn muốn cao hơn không ít, nhưng Tiêu Động Trần thực lực dù sao mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả cũng có thể đánh chết. Hắn mặc dù là Tống Y Nhân gia gia, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Tống gia chủ, đây là cho ngươi, Tiêu Động Trần vừa nói. Bỗng nhiên tiện tay ném đi, đem một khối ngọc phù hướng Tống Thường Thông ném qua, Tống Thường Thông liền vội vàng nhận lấy ngọc phù, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là ít nhiều gì mang theo một ít mờ mịt. Đây là, Tống Thường Thông nhìn Niếp Thiên, mặt lộ vẻ nghi ngờ, khối ngọc này phù bên trong còn có ta ba lần công kích. Uy lực lời nói, một lần công kích đại khái có thể đánh chết một tên phổ thông tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mà nếu như trực tiếp nổ lời nói, trừ cái loại này đứng đầu tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ ra, còn lại đều có thể trực tiếp đánh chết. Về phần đứng đầu tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, mặc dù không cách nào đánh chết, nhưng nếu như bị đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, đạo, bây giờ ta đem nó cho ngươi, sau này nếu như gặp phải nguy hiểm gì lời nói, có thể dùng đến đối địch, ba lần công kích, mỗi lần cũng có thể đánh chết một tên phổ thông tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, Tống Thường Thông toàn bộ sắc mặt đều đã biến hóa đến đỏ bừng. Trong lòng càng là vô cùng kích động, nói cách khác, như vậy một cái tiểu ngọc phù lại nắm giữ liên tiếp đánh chết ba gã phổ thông tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ lực lượng. Phải biết, toàn bộ La Minh vực bên trong, cũng tổng cộng chỉ có 5 tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Bây giờ Y Nguyên Thần bị Tiêu Động Trần đánh chết, Kỳ gia gia chủ Kỳ Thương Lâm cũng tu vi rơi vào ngự không đỉnh phong cảnh. Cho nên cho dù coi là hắn ở bên trong, La Minh vực bên trong cũng chỉ có 3 gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mà bây giờ, một cái như vậy tiểu ngọc phù, lại ủng có kinh người như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được Tống Thường Thông trong lòng có biết bao rung động. Tiêu công tử, lão hủ ở chỗ này cảm ơn Tiêu công tử. Tống Thường Thông nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, đối với Tống Thường Thông hành lễ vui vẻ tiếp nhận, có cái này ngọc phù, đủ để bảo đảm La Minh vực bên trong không có bất kỳ thế lực có thể khi dễ đến Tống gia trên đầu. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần nhớ, cái này ngọc phù bên trong công kích, cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi, 3 lần sau khi, ngọc phù liền sẽ tự động phế trừ. Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, đạo, yên tâm. Cho dù chỉ có 3 lần, cũng đã đầy đủ, Tống Thường Thông cười thật là cũng hợp bất long chủy, 3 lần công kích, nghe số lượng không nhiều, nhưng chớ quên, khả năng này có thể đánh chết tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả 3 lần công kích. Cho dù chỉ có 3 lần, nhưng cái này ngọc phù, cũng có thể nói là bảo vật vô giá, lại cùng Tống Y Nhân lưu liên một lúc sau, Tiêu Động Trần liền trực tiếp bay khỏi Tống gia, hướng Hợp Hoan Tông chỗ phương hướng chạy tới. 3 ngày trước hắn và Thiên Phượng Tông chủ đã lập được ước định. Bây giờ 3 thiên thời gian trôi qua, chắc hẳn Thiên Phượng Tông chủ nơi đó đã có quyết định. Vì vậy tại loại này phi hành bên dưới, cũng không có tiêu phí thời gian quá dài, Tiêu Động Trần liền từ Tống gia thành công chạy tới Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông bên trong, đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử phần lớn cũng còn đang trong tu hành. Bất quá bởi vì Hợp Hoan Tông nội tu đi phương thức tương đối đặc thù, cho nên ở rất nhiều nơi đều khó khăn miễn sẽ xuất hiện một ít không thích hợp thiếu nhi tình huống. Tiêu Động Trần đến thời điểm, ngay đầu tiên liền bị Hợp Hoan Tông nội tu sĩ có phát hiện. Ngay từ đầu bởi vì Tiêu Động Trần tu vi chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh, cho nên rất nhiều Hợp Hoan Tông đệ tử cũng không có coi vào đâu. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn nhìn ra Tiêu Động Trần thân phận sau, loại tâm tình này, nhưng là trong nháy mắt liền không nhịn được chấn động, là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên, hắn làm sao sẽ tới? Chúng ta Hợp Hoan Tông cùng Tiêu Ỷ Thiên có thể không có thủ oán gì đi. Tại sao hắn muốn đi qua? Chẳng lẽ là bởi vì Y Phó Tông chủ sự tình, nhưng Y Phó Tông chủ đều đã bị hắn đánh chết, hắn còn muốn thế nào? Chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn tiêu diệt chúng ta Hợp Hoan Tông sao? Hợp Hoan Tông bên trong rất nhiều đệ tử, bởi vì Tiêu Động Trần đến toàn bộ cũng không nhịn được hoảng sợ. Thật sự là Tiêu Động Trần hung danh quá lớn, trước có Khánh Quốc chờ một đám cường giả, sau có Y Nguyên Thần cùng Kỳ Thương Lâm lưỡng danh tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay, cho nên bây giờ mặc dù bọn hắn còn không biết Tiêu Động Trần vì sao lại tới, nhưng đối với Tiêu Động Trần, bọn họ trước tiên nghĩ đến cũng vẫn chỉ có kinh khủng. Đối với cái này nhiều chút Hợp Hoan Tông đệ tử phản ứng, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không chút nào để ý tới. Lúc này hắn chỉ là mới vừa tiến vào Hợp Hoan Tông sau, liền thấy ở Hợp Hoan Tông bên trong, có một đạo mặc áo trắng bóng người trôi giạt bay ra. Bất ngờ chính là Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử. Tiêu công tử, ngươi tới. Thiên Phượng Tiên Tử nhìn Tiêu Động Trần, ngoài mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra cái gì. Tông chủ, bây giờ ba ngày đã đến, không biết tông chủ muốn thế nào. Tiêu Động Trần giống vậy đang nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, mở miệng hỏi. Chương 1897, Thiên Phượng Tiên Tử chủ động gửi cho bạn bè một quyển sách mới. Đặc chủng binh chi ta có mạnh nhất hệ thống ngươi không chọc nổi. Cái này tên sách là thực sự mạnh, tình tiết không tệ, có thể nhìn một cái. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người cứ như vậy nhìn nhau đối phương. Tất cả đều trôi lơ lửng ở trên trời. Hợp Hoan Tông bên trong, đông đảo đệ tử lúc này nhưng là rất là khẩn trương. Mặc dù như hôm nay Phượng Tiên Tử đã ra mặt, nhưng Tiêu Động Trần đánh chết thiên nhân cảnh giới sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu, cho nên cho dù là biết rõ Thiên Phượng Tiên Tử thực lực rất mạnh, lúc này bọn họ cũng không có lòng tin gì. Tiêu công tử, đi theo ta, Thiên Phượng Tiên Tử ôn nhu nói. Về phần nàng sắc mặt, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, Tiêu Động Trần nhưng là bén nhạy ở nàng trong những lời này. Cảm nhận được một ít khẩn trương, mắt thấy Thiên Phượng Tiên Tử xoay người, Tiêu Động Trần phía sau linh lực song rực, cũng là hướng Thiên Phượng Tiên Tử cùng đi, sau đó cùng biến mất ở đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử trong tầm mắt. Tiêu Ỷ Thiên đi theo tông chủ đi vào, chẳng lẽ giữa bọn họ sớm đã có ước định? Nhìn dáng dấp hẳn là như vậy, thật may, Tiêu Ỷ Thiên lần này tới cũng không phải là báo thù. Bất quá tông chủ và Tiêu Ỷ Thiên giữa hẳn không có qua lại gì đi. Lần này tới là tại sao? Cái này ngược lại không rõ ràng, bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần Tiêu Động Trần không đúng ta Hợp Hoan Tông xuất thủ, coi như là một chuyện tốt, không sai, chỉ cần không đụng đến bọn ta Hợp Hoan Tông, còn lại cũng coi là không cái gì. Đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử mắt thấy nguy cơ giải trừ, rốt cuộc cũng là thở phào một cái. Về phần Tiêu Động Trần vì sao lại đến tìm Thiên Phượng Tiên Tử, bọn họ nhưng là cũng không thèm để ý. Đương nhiên, chi sở dĩ như vậy, cũng là bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, Tiêu Động Trần lần này đến tìm Thiên Phượng Tiên Tử lại là một ít không thích hợp thiếu nhi. Sự tình, nếu không lời nói, chỉ sợ bọn họ tựu không khả năng bình tĩnh như vậy. Dù sao Thiên Phượng Tiên Tử nhưng là có Nguyên Châu người đẹp nhất danh xưng là. Chẳng lẽ liền khinh địch như vậy tiện nghi Tiêu Động Trần? An tĩnh trong phòng, theo Thiên Phượng Tiên Tử cùng Tiêu Động Trần liên tiếp trình diện, rốt cục thì nhiều hơn một ít sinh cơ. Thiên Phượng Tiên Tử theo tay vung lên, cả phòng nhất thời giống như ngăn cách ngoại giới, cho dù là có thần thức đến gần, cũng tuyệt đối không thể tiến vào phòng chính giữa. Tiêu công tử, chuyện kế tiếp tình, làm phiền. Thiên Phượng Tiên Tử nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù nhưng đã là tâm loạn như ma, nhưng lại vẫn như cũ chậm rãi mở miệng. Tiêu Động Trần nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, lại thấy Thiên Phượng Tiên Tử tiện tay động một cái, trên người bạch y lập tức chảy xuống mà xuống, khiến cho một cụ trắng tinh trơn mềm thân thể xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt hình ảnh, cho dù hắn sớm cũng đã nghĩ đến hôm khác Phượng Tiên Tử có cực đại khả năng sẽ đáp ứng, nhưng cũng không nghĩ tới, Thiên Phượng Tiên Tử lại sẽ như vậy quả quyết, chỉ là mới vừa tiến vào gian phòng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã đối với hắn thẳng thắn đối đãi. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thiên Phượng Tiên Tử trên người, chỉ thấy trắng nõn nhắn nhụi dưới da, mơ hồ có một ít màu hồng đỏ ửng nổi lên, nhìn cực kỳ mê người. Về phần Thiên Phượng Tiên Tử vóc người, đối với hắn cũng tràn đầy cực lớn sức dụ dỗ, không có chút nào thịt dư bụng, hai cặp thẳng tắp bắp đùi, còn có này một đôi ở trước ngực thật cao đứng thẳng tuyết phong. Mỗi một chỗ đều giống như tạo hóa chú tâm chế tạo tác phẩm nghệ thuật một dạng có thể nói hoàn mỹ. Tiêu công tử, chúng ta có thể bắt đầu đi. Thanh âm êm ái, ở trên trời Phượng Tiên Tử trong miệng ung dung truyền ra. Giờ khắc này Thiên Phượng Tiên Tử tiếu mặt hơi đỏ lên. Thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, hoàn toàn không có ở ngoại giới lúc cái loại này lạnh lẽo cô quạnh hình tượng. Bất quá tức đã là như vậy, nhưng thực tế ở trên trời Phượng Tiên Tử trên người, vẫn như cũ có một loại mơ hồ bá đạo khí tức dạo rực mà ra. Khiến cho nàng dù là mặt đầy ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương, Tiêu Động Trần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng càng là cảm giác có nhất đoàn hỏa diễm cháy hừng hực lên. Để cho chính hắn đều có loại không cầm được cảm giác. Phải biết, dù là chẳng qua là đời này, Tiêu Động Trần cũng đã có không thiếu nữ người, tỷ như Cổ Tình Quân, Thích Mộc Linh, Y Thanh Tuyền, Phong Lạc, Lưu Ly, Tống Y Nhân đám người, từng cái cũng có thể nói là nữ thần cấp nhân vật. Là trời sinh vưu vật, nhưng tức đã là như vậy, vào lúc này, Tiêu Động Trần không thừa nhận cũng không được, giống như Cổ Tình Quân đám người, mặc dù đều rất đẹp, nhưng so sánh với Thiên Phượng Tiên Tử, cũng hay lại là kém một nước, nhất là ở bá đạo phương diện, Thiên Phượng Tiên Tử càng là có cực kỳ rõ ràng ưu thế. Bất quá, mặc dù đối với Thiên Phượng Tiên Tử cảm thấy thập phân kinh diễm, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần cũng vẫn là rất nhanh liền gật đầu một cái. Đùa, đều đã đến loại thời điểm này, chẳng lẽ muốn lâm trận lùi bước? Chẳng qua là Tiêu Động Trần vẫn còn có chút xem thường Thiên Phượng Tiên Tử quả quyết. Cơ hồ ở nàng thanh âm vừa mới sau khi rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ thơm tho gió đập vào mặt. Ngay sau đó một cổ không tên năng lượng tác dụng ở trên người hắn, khiến cho hắn quần áo trên người nhất thời hóa thành hư vô. Như vậy biến cố, khiến cho Tiêu Động Trần trong lòng hơi kinh hãi, bất quá sau một khắc thân thể của hắn liền bị trực tiếp đẩy ngã. Sau đó một cái bạch oánh oánh thân thể trực tiếp ngồi xuống. Một đạo thống khổ âm thanh nhất thời từ Thiên Phượng Tiên Tử trong miệng truyền ra. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Động Trần cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng từ Thiên Phượng Tiên Tử trong cơ thể. Mơ hồ tản ra, mặc dù còn không có bùng nổ, nhưng sức mạnh kia, cho dù là hắn cũng đều cảm giác rất bất phàm, chỉ là vừa ngay từ đầu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm mạnh như vậy. Tiêu Động Trần trong lòng lẫm nhiên, Thiên Phượng Tiên Tử trong cơ thể tích lũy nhiều năm như vậy tu vi năng lượng. Mặc dù còn không có bùng nổ, nhưng lại cũng đã cho hắn một ít yếu ớt áp lực. Toàn bộ Thiên Phượng Tiên Tử bên trong căn phòng, lúc này nhiệt độ cũng trở nên thượng thăng lên, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, ở trên trời Phượng Tiên Tử trên người cũng bắt đầu tự nhiên làm theo tản mát ra một loại mang theo mị hoặc ý mùi thơm cơ thể. Dù là Tiêu Động Trần đã vô cùng chú ý, nhưng là vẫn như cũ có loại muốn chìm đắm trong đó ý tứ. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng có chút biến hóa, một mặt là bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử kỹ thuật thật sự là quá tốt, hoàn toàn không giống như là một cái sơ thường vân vũ người. Mặt khác là cũng là bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử thân thể. Tại hắn trong cảm giác, Thiên Phượng Tiên Tử trong thân thể thật giống như tồn tại một loại không tên hấp lực một dạng, khiến cho bây giờ mới chỉ là không đến một canh giờ mà thôi. Hắn dĩ nhiên cũng làm đã có một loại phát tiết xung động. Không hổ là trời sinh mị thể, Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, sau đó, thời gian lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Vào lúc này, dù là Tiêu Động Trần hết sức đi ẩn nhẫn, có thể cuối cùng hắn vẫn không thể nào khống chế được. Điên cuồng bùng nổ, mà cùng lúc đó, ở trên trời Phượng Tiên Tử trong miệng, cũng là lần nữa truyền ra một đạo cao vút thanh âm. Giống như leo lên vân tiêu, tới, giờ khắc này, Tiêu Động Trần toàn bộ tinh thần đều đã bị trở nên căng thẳng. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ Thiên Phượng Tiên Tử trong cơ thể xông ra. Điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn, chương 1898, đột phá, thiên nhân cảnh giới cường giả. Lực lượng này cực kỳ tinh khiết, hoàn toàn liền là thuần túy tu vi lực, cho nên chẳng qua là 2-3 cái hô hấp công phu mà thôi. Tiêu Động Trần tu vi liền trực tiếp đột phá, trong cơ thể nguyên anh ngưng tụ, đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ, mà trên thực tế cũng mới chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ở nơi này nhiều chút tu vi lực dưới sự xung kích, Tiêu Động Trần trong cơ thể năng lượng điên cuồng tích tụ, đồng thời lực lượng cũng đang điên cuồng gia tăng, loại khí tức này đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Tiêu Động Trần vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn cảnh giới lại vẫn như cũ chỉ dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Đây cũng là tại sao đối với tu sĩ mà nói, tiên thiên cảnh giới sẽ là một cái to cửa lớn nguyên nhân. Ở tiên thiên cảnh giới trước, bởi vì tu sĩ tu vi quá thấp, cho nên cho dù là đại cảnh giới đột phá tu vi, tu sĩ cũng không cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng đến tiên thiên cảnh giới sau khi lại có sự khác biệt. Tiên thiên cảnh giới, cần gì phải làm tiên thiên? Ở tiên thiên chi tiền, bất kể là trúc cơ hay lại là thông huyền, thậm chí còn ngự không cảnh, tất cả đều chỉ có thể được gọi là hậu thiên cảnh giới. Chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh giới sau khi, tu sĩ bản chất mới sẽ phát sinh chân chính biến hóa. Mà một điểm này, rõ ràng nhất chính là tu sĩ trong cơ thể sẽ sinh ra nguyên anh. Cho dù là thân thể vỡ vụn, có thể chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, cũng có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ thân thể, lần nữa sống lại, Thiên Phượng Tiên Tử trong cơ thể. Cái loại này đậm đà tu vi lực như cũ vẫn còn ở hướng Tiêu Động Trần trong cơ thể quán trú. Dù sao Thiên Phượng Tiên Tử từ lúc còn trẻ coi như bị đương thành lô đỉnh tới bồi dưỡng. Qua nhiều năm như thế, Thiên Phượng Tiên Tử tu vi đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong cảnh. Trong cơ thể thật sự chứa đựng tu vi lực cũng đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố mức độ. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lấy được Thiên Phượng Tiên Tử tấm thân xử nữ. Cái loại này tu vi lực, tự nhiên cũng đều sẽ toàn bộ quán chú đến trong cơ thể hắn. Tiêu Động Trần trước nói một loại tu sĩ sẽ không chịu nổi Thiên Phượng Tiên Tử trong cơ thể năng lượng, mà trực tiếp bị sanh bạo, thứ lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sẽ phát sinh, thậm chí cho dù là Tiêu Động Trần, lúc này cũng đều có chút không chịu nổi, nhất là theo trong cơ thể tu vi lực tăng nhiều, cái loại này tiên kiếp tức sắp đến cảm giác, càng làm cho hắn khó mà áp chế. Bất quá như vậy rằng co nhưng là cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ở mỗi một khắc, phảng phất đạt tới một cái điểm giới hạn như thế, ở trên trời Phượng Tiên Tử trong cơ thể, theo nhiều năm tích tụ đi xuống tu vi lực toàn bộ tan hết. Ở trong cơ thể nàng bởi vì công pháp tạo thành cảnh giới gông xiềng cũng là rốt cuộc phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Phượng Tiên Tử chỉ cảm thấy kia tồn tại nhiều năm bình cảnh vào giờ khắc này đột nhiên biến mất, sau một khắc trong cơ thể nàng tu vi liền toàn bộ bùng nổ. Điên cuồng kéo lên, Hợp Hoan Tông bên trong, vào lúc này, bất kể là những Hợp Hoan Tông đó đệ tử hay lại là coi như lô đỉnh tồn tại tu sĩ. Vào giờ khắc này toàn bộ cũng nghe được một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử rối rít dừng lại trong tay mình sự tình. Mới vừa muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, lúc này liền bỗng nhiên cảm giác một cổ chưa bao giờ ở Hợp Hoan Tông bên trong cảm nhận được qua. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tản ra, đem chọn cái Hợp Hoan Tông cũng che phủ ở trong đó. Ừ, thật là mạnh khí tức. Chuyện gì xảy ra, loại khí tức này, thế nào cảm giác cùng tông chủ có chút giống nhau, chẳng lẽ là tông chủ sao? Đúng là cùng tông chủ có chút giống nhau, bất quá ở cường độ thượng nhưng là muốn mạnh hơn, đã vượt qua tiên thiên cảnh giới. Vượt qua tiên thiên cảnh giới, có ý gì, chẳng lẽ nói tông chủ đột phá, tông chủ đột phá, là thực sự sao, tông chủ tu vi nhưng là đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nếu quả thật đột phá, kia có thể chính là thiên nhân cảnh giới cường giả, thiên nhân cảnh giới, ta thế nào cảm giác không có quá đại khả năng, dù sao nếu như tùy tiện là có thể đột phá lời nói. Nguyên Châu bao nhiêu năm tích lũy, cũng bất quá cho tới bây giờ nguyên trên thiên bảng chỉ có không tới 20 người. Chuyện của tui.vn, cơ hồ toàn bộ Hợp Hoan Tông đệ tử vào giờ khắc này cũng bị kinh động. Còn có Hợp Hoan Tông những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh trưởng lão, vào giờ khắc này cũng đều rối rít bay lên bầu trời, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng qua là cũng cơ hồ đang lúc bọn hắn bay lên bầu trời sau một khắc, bỗng nhiên chỉ thấy ở trên trời Phượng Tiên Tử trong chỗ, một đạo dịu dàng bóng người đột nhiên lao ra, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Thiên Phượng Tiên Tử. Chẳng qua là cùng ở trong phòng không được mảnh vải bất đồng, bây giờ Thiên Phượng Tiên Tử trên người đã lần nữa lại mặc vào toàn thân áo trắng. Về phần khí chất cũng đã trở nên cao quý vô cùng, trong đó mang theo một ít lạnh lùng, khôi phục dĩ vãng cái loại này mặt mũi, bất quá mặc dù bề ngoài nhìn cùng lúc trước giống nhau, nhưng ở khí tức thượng, bây giờ Thiên Phượng Tiên Tử so với trước kia nhưng là cường đại rất nhiều. Loại cảm giác đó, giống như Thiên Phượng Tiên Tử thực lực đạt được một cái bùng nổ như vậy tăng cường. Bất luận là Hợp Hoan Tông trưởng lão hay lại là đệ tử, giờ khắc này ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Thiên Phượng Tiên Tử trên người. Chẳng qua là rất nhanh. Những người này nhìn Thiên Phượng Tiên Tử ánh mắt liền tất cả đều biến hóa. Trong đồng tử, càng là có nồng nặc vẻ rung động hiện ra tới, cho dù là những Hợp Hoan Tông đó trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy vào lúc này Thiên Phượng Tiên Tử mặc dù trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng ở sau lưng nàng, nhưng là cũng không có linh lực song rực xuất hiện, ngược lại thì ở trên trời Phượng Tiên Tử dưới chân, một đoàn trắng tinh đám mây, đem thân thể nàng vững vàng kéo, trôi nổi tại giữa không trung, cưỡi đám mây, đây chính là chỉ có đạt tới thiên nhân chi cảnh mới có thể có được năng lực. Chẳng lẽ nói, tông chủ lại thật đột phá, trở thành một danh thiên nhân cảnh giới cường giả, điều này sao có thể, nửa giờ Tiêu Ỷ Thiên đến lúc, tông chủ tu vi vẫn chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, bây giờ chỉ là quá khứ nửa giờ mà thôi, tông chủ dĩ nhiên cũng làm đã trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả. Nếu quả thật chỉ dùng nửa giờ đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới lời nói, kia loại tốc độ này, cũng quá kinh khủng đi, bất quá bất kể như thế nào, nếu như tông chủ thật đã trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả lời nói, chúng ta đây Hợp Hoan Tông ngày sau cũng chân chính có thể trở thành mảnh này Nguyên Châu trên vùng đất cao cấp nhất thế lực. Từng đạo rung động thanh âm, rất nhiều Hợp Hoan Tông đệ tử hòa trưởng lão trong miệng liên tiếp truyền ra. Ở những thanh âm này bên trong, có rất nhiều đều là mang theo ý mừng rỡ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu như Thiên Phượng Tiên Tử thật có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh, trở thành nguyên trên thiên bảng tên thứ 20 tu sĩ, bọn họ những thứ này Hợp Hoan Tông người, ngày sau địa vị tất nhiên cũng có thể có tăng lên. Cùng lúc đó, ở trên trời Phượng Tiên Tử khí tức dưới áp chế, những Hợp Hoan Tông đó trưởng lão cũng đều không thể không lần nữa hạ xuống trở về mặt đất. Không cách nào nữa tiếp tục duy trì phi hành, thật sự là Thiên Phượng Tiên Tử trên người tán ra khí tức mạnh mẽ quá đáng. Thiên nhân cảnh giới cường giả, ở trên bản chất đã đạt tới một người khác cùng bọn họ bất đồng tầng thứ. Chương 1899, Kiếp Vân Ngưng Tụ. Thiên kiếp đến, trên bầu trời, ngay tại Hợp Hoan Tông bên trong tất cả mọi người bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử đột phá hoặc là rung động hoặc là mừng rỡ thời điểm, Thiên Phượng Tiên Tử bản thân tâm tình nhưng là rất là phức tạp. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới, đối với nàng mà nói đã là bao nhiêu năm rồi tối một cái lớn nguyện vọng. Quá mức thậm chí đã diễn hóa thành một cái chấp niệm. Mà bây giờ đắc ý đột phá, trong lòng nàng tự nhiên cũng có cực lớn mừng rỡ, chẳng qua là, vào lúc này, trong cơ thể nàng trừ mừng rỡ ra, vẫn còn mang theo một loại còn lại tâm tình. Phải biết, trước đó trong rất nhiều năm, nàng mặc dù vẫn luôn là Hợp Hoan Tông tông chủ, nhưng trên thực tế bản thân cũng không có bất kỳ liên quan tới nam nữ giao hợp phương diện việc. Trải qua, nhưng lúc này đây, nàng lại là chân chính cùng Tiêu Động Trần phát sinh quan hệ. Tuy nói đang phát sinh lần này quan hệ sau khi, nàng Tu Vi đã thành công đạt tới thiên nhân cảnh giới. Nhưng khi nàng hồi tưởng lại mới vừa cùng Tiêu Động Trần chiến miên sau khi, trong lòng nàng, nhưng là không nhịn được đối với Tiêu Động Trần sinh ra một loại không tên tình cảm. Loại này tình cảm, nếu như dùng thông tục lời nói chuyện, chính là nàng đã thích Tiêu Động Trần, đem Tiêu Động Trần chân chính nhìn thành nàng nam nhân. Tiêu Ịt Hiên, ta nguyện ý trở thành nữ nhân ngươi, nhưng trong lòng ngươi, lại vừa là một cái nghĩ như thế nào pháp. Thiên Phượng Tiên Tử tâm loạn như ma, bây giờ đã đạt tới thiên nhân cảnh giới nàng, ở nghĩ tới cái này sự tình sau khi, nhưng trong lòng thì có một ít khẩn trương. Không sai, chính là khẩn trương, dù là nàng đối với mình dung mạo từ trước đến giờ đều có cực lớn tự tin. Vóc người cũng là có thể nói hoàn mỹ, nhưng đang nghĩ đến Tiêu Động Trần thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ tránh cho không sinh lòng khẩn trương. Nàng trước ở Khánh Quốc thời điểm, đã từng tận mắt thấy Tiêu Động Trần vi doanh cứu Mộ Dung Nghê Thường. Một người một ngựa đánh chết lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả. Cho nên rất rõ Tiêu Động Trần đối với Mộ Dung Nghê Thường nhất định sẽ có rất cảm giác sâu sắc tình. Vào lúc này, nếu như nàng muốn trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân lời nói, Tiêu Động Trần sẽ đồng ý sao? Nàng sợ hãi Tiêu Động Trần có thể hay không chấp nhận chính mình. Nói như vậy, cho dù đột phá tu vi, đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, nàng cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trên thực tế, cũng chính là Tiêu Động Trần căn bản không biết Thiên Phượng Tiên Tử ý nghĩ trong lòng. Nếu như biết lời nói, hắn bây giờ nhất định sẽ có chút cười khổ không được. Dù sao đối với Tiêu Động Trần mà nói, từ cùng Thiên Phượng Tiên Tử phát sinh quan hệ nam nữ một khắc kia, ở trong lòng hắn cũng đã đem Thiên Phượng Tiên Tử nhìn thành là chỉ thuộc về hắn nữ nhân. Sau này không bao giờ nữa cho phép có mọi khác nam nhân nhìn trời Phượng Tiên Tử chấm mút, huống chi, Thiên Phượng Tiên Tử bản thân hay lại là trời sinh mị thể. Đối với nam nhân có cực lớn sức hấp dẫn, như vậy một cái vưu vật, Tiêu Động Trần làm sao có thể sẽ nhịn tâm cự tuyệt. Tông chủ, lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử trong tai, bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên, chỉ thấy ở phía dưới trên mặt đất, có Hợp Hoan Tông trưởng lão đang hướng về nàng mở miệng. Nghe được cái này kêu, Thiên Phượng Tiên Tử đang chuẩn bị hạ xuống, bất quá đang lúc này. Là cảm ứng được cái gì? Thiên Phượng Tiên Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy ở trên bầu trời, hách nhưng đã có một cái màu đen đám mây ngưng tụ mà ra. Không chỉ có như thế, cái này màu đen đám mây xuất hiện sau khi, chung quanh tầng mây như cũ vẫn còn ở hướng cái này đám mây nhích tới gần, khiến cho cái này màu đen đám mây không ngừng mở rộng đồng thời. Rất nhanh thì biến thành một mảng lớn màu đen tầng mây, đem trọn cái không trung cũng ngăn che. Đây là, Kiếp Vân, Thiên Phượng Tiên Tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời tầng mây. Loại này hình ảnh nàng ngay từ lúc nhiều năm trước đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm liền đã từng gặp qua, hơn nữa còn đích thân việc trải qua, đương nhiên sẽ không xa lạ, bất quá mặc dù không xa lạ, nhưng nhìn lúc này trên bầu trời xuất ra hiện tại tầng mây, nàng sắc mặt nhưng là đang không ngừng biến hóa, thật là mạnh uy áp, lần này lôi tiếp cường độ tất nhiên vô cùng kinh khủng. Thiên Phượng Tiên Tử không nhịn được tự lẩm bẩm, mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, ở nàng trong chỗ, có một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra. Hướng cùng Hợp Hoan Tông bên ngoài không trung điên cuồng bay đi. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, lúc này nhìn trên bầu trời đang không ngừng tích tụ màu đen tầng mây, còn có trong đó phát tán ra cái loại này kinh thiên uy áp. Tiêu Động Trần sắc mặt cũng đã không cách nào trở nên dễ dàng. Dù sao bây giờ chân chính thiên kiếp có thể còn không có chân chính bắt đầu. Trong cái kiếp vân này uy áp dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến tới mức này. Sau khi một khi bắt đầu lời nói, cái loại này kiếp lôi uy lực nên mạnh bao nhiêu? Hỗn độn, có thể hay không đánh giá thử xem? Đây là mấy lôi thiên kiếp? Tiêu Động Trần trong lòng hỏi hỗn độn, muốn từ hỗn độn miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Như vậy uy áp đã đạt tới 9 lôi thiên kiếp trình độ, bất quá nhìn như vậy, còn không có đình chỉ tăng cường, cho nên trong mắt của ta, coi như là 9 lôi thiên kiếp, cũng tất nhiên là cái loại này cường đại nhất 9 lôi thiên kiếp. Đối với ở hiện tại ngươi tới nói, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, hỗn độn giọng ngưng trọng đáp lại nói, từ giọng nói của nàng đến xem, hiển nhiên đối với cái thiên kiếp này, cũng có chút không nhỏ lo lắng, hơn nữa còn có trọng yếu nhất nhất điểm, chính là ngươi hiện tại ở trong người tu hành lực, mặc dù ngươi cảnh giới vẫn như cũ ở vào nửa bước tiên thiên cảnh. Nhưng bên trong cơ thể ngươi tu vi lực, thậm chí đều đã đủ để đưa ngươi đẩy tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Dưới tình huống này, thiên kiếp uy lực tất nhiên sẽ còn tăng cường rất nhiều. Hỗn độn tiếp tục mở miệng, lời nói sau khi nói xong, để cho Tiêu Động Trần trong lòng trở nên càng nặng nề một ít. Hắn tự nhiên biết hỗn độn nói những thứ này đều là sự tình. Dù sao Thiên Phượng Tiên Tử tích lũy thực lực tu vi thật sự là quá nhiều. Dù là hắn tu vi tấn thăng so với một loại tu sĩ mà nói thật ra thì còn phải khó khăn một ít, nhưng là vẫn như cũ đưa hắn đẩy tới đủ để cùng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ so sánh mức độ. Coi là, ngươi chính là đừng nghĩ cái này, bây giờ vội vàng suy nghĩ một chút nên ứng đối như thế nào thiên kiếp đi. Bất kể lợi hại hơn nữa thiên kiếp, cũng tất nhiên cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Lấy thực lực ngươi, muốn trưởng không lấy lời nói, cũng không tính là rất khó. Hỗn độn an ủi Tiêu Động Trần một câu, Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, phi hành tốc độ cao bên dưới, rất nhanh thì bay ra Hợp Hoan Tông khu vực, nơi này hẳn cũng không kém. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đỉnh thiên không, chỉ thấy trên bầu trời, kia một mực tích tụ năng lượng kiếp vân rốt cuộc bắt đầu dần dần gần như ổn định. Chẳng qua là dù vậy, ở trong đó mang cho Niếp Thiên cảm giác, cũng đã đến một loại vô cùng đáng sợ mức độ. Phải biết, ban đầu ở Luận Đạo Sơn Trang thời điểm, hắn chính là tự mình cảm thụ qua Mộ Dung Nghê thường chín lôi thiên kiếp. Có thể bây giờ nghĩ lại lời nói, ban đầu chín lôi thiên kiếp mang đến uy thế như vậy, so với bây giờ căn bản coi như không cái gì. Tiêu Động Trần, chuẩn bị bắt đầu đi. Hỗn độn mở miệng nói, nhắc nhở Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần hít sâu một hơi, sau đó liền sau đó một khắc, trong cơ thể tu vi lực, nhất thời liền toàn bộ bộc phát ra. Chương 1900, kiếp lôi ngay cả hàng, chín lôi kinh thiên, rầm rầm rầm, trên bầu trời, cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần đem trong cơ thể tu vi lực phát ra trong nháy mắt. Kia đã đem khắp thương thiên cũng che đỡ trong tầng mây. Liền đột nhiên có chói mắt lôi đình bổ xuống, hơn nữa, đánh xuống lôi đình cũng không phải là cũng chỉ có một đạo, mà là có tổng cộng ba đạo kiếp lôi. Cơ hồ là cùng bổ xuống dưới, xa xa, Thiên Phượng Tiên Tử mắt thấy Tiêu Động Trần đã bắt đầu chính là độ kiếp. Liền vội vàng từ trên bầu trời hạ xuống, tới đến phía dưới trên mặt đất, chẳng qua là vào lúc này, theo kia ba đạo kiếp lôi đánh xuống sau khi, nàng sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến hóa. Chuyện này, chẳng qua là tiền tam đạo kiếp lôi mà thôi, uy lực dĩ nhiên cũng làm mạnh như vậy. Thiên Phượng Tiên Tử hoa dung thất sắc, phải biết, ở lôi kiếp chính giữa, tiền tam đạo kiếp lôi, nhưng là uy lực yếu nhất ba đạo, cái loại này chưa chắc. Cùng sau khi những kiếp lôi đó thật là cũng không so được. Có thể vào lúc này, cảm thụ mới vừa rồi kia ba đạo kiếp lôi bên trong phát tán ra uy lực. Nàng nhưng là rung động phát hiện, dù là chẳng qua là mới bắt đầu ba đạo kiếp lôi, uy lực đều đang có thể cùng một loại thứ bảy thậm chí là đạo thứ tám kiếp lôi so sánh. Phải biết cái này còn chỉ là vừa bắt đầu yếu nhất ba đạo kiếp lôi mà thôi. Nếu như dựa theo loại này khuynh hướng đi xuống lời nói, như vậy sau khi kiếp lôi, uy lực lại sẽ mạnh bao nhiêu? Rầm rầm rầm, là vì giải đáp Thiên Phượng Tiên Tử nghi ngờ trong lòng. Ngay tại Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng suy đoán tiếp theo kiếp lôi uy lực đến cùng sẽ bao lớn. Thời điểm, ở trên bầu trời kia kiếp vân chính giữa, ba đạo chói mắt lôi đình chính là lần nữa liên tiếp đánh xuống tới. So sánh với trước ba đạo kiếp lôi uy lực hiển nhiên muốn càng rất nhiều. Nhất là trong đó đạo thứ ba, cũng chính là lần này trong lôi kiếp đệ thứ sáu kiếp lôi. Cái loại này uy lực, càng làm cho Thiên Phượng Tiên Tử bản thân cũng cảm nhận được một loại không nhỏ áp lực. Chỉ là đệ thứ sáu kiếp lôi uy lực, liền tuyệt đối có thể đem một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ tùy tiện đánh giết. Thiên Phượng Tiên Tử chỉ cảm thấy trong lòng trở nên nặng hơn, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Phải biết, có thể chẳng qua là đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thật sự việc trải qua lôi kiếp mà thôi, bây giờ mới chỉ là đệ thứ sáu kiếp lôi, dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ đánh giết tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ uy lực kinh khủng. Kia trước 7, 8, 9, 3 đạo kiếp lôi, há chẳng phải là ngay cả thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng có thể đánh giết? Oanh két, giờ khắc này, đạo thứ bảy kiếp lôi ầm ầm đánh xuống, so sánh với trước, lần này cũng không có ba đạo đồng thời xuất hiện, mà là chỉ xuất hiện một đạo, nhưng chính là đạo này kiếp lôi, cái loại này uy lực nhưng cũng vẫn như cũ để cho Thiên Phượng Tiên Tử cảm thấy kinh người. Bởi vì ở nàng trong cảm giác, cho dù là lấy nàng bây giờ tu vi, một cái sơ sẩy, cũng rất có thể sẽ bị đạo thứ bảy kiếp lôi đánh giết. Oanh két, đạo thứ tám kiếp lôi cũng rất nhanh bổ xuống dưới, nếu như nói, trước đạo thứ bảy kiếp lôi chẳng qua là có thể đem Thiên Phượng Tiên Tử đánh giết lời nói. Như vậy đối với cái này đạo thứ tám kiếp lôi, Thiên Phượng Tiên Tử thật chính là không biết nên nói như thế nào. Bởi vì ở nàng trong cảm giác, đối mặt đạo thứ tám kiếp lôi, cho dù là bây giờ nàng toàn lực ngăn cản, chỉ sợ cũng căn bản khó mà giữ được tánh mạng mình. Nếu như đổi thành một cái uy tín lâu năm thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, tỷ như trưởng thiên lão tổ cái loại này tầng thứ tồn tại ngược lại có nhất định khả năng ở nơi này.